Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1138, giao long tiễn. Cuồng sư thủ, sạch sẽ thoải mái dễ chịu trong phòng. Lam Phong chắp hai tay sau ót, nằm tại trên giường, nhìn lên trần nhà, trong đầu hướng về buổi tối hôm nay theo Tô Hàn Yên đã phát sinh hết thảy. Sững sờ xuất thần, trên mặt khi thì có nụ cười hiện lên, khi thì có vẻ phẫn nộ hiện lên. Tổng thể nói đến, đi qua theo Tô Hàn Yên một phen đùa giỡn. Buổi tối hôm nay, Lam Phong cảm giác cả người vô cùng buông lỏng. Thu hồi suy nghĩ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm. Lam Phong mỉm cười, xòe bàn tay ra tắt đèn. Liền nhắm mắt ngủ dậy đến. Chỉ bất quá lật qua lật lại, cả người hắn qua như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu cuối cùng sẽ có theo Tô Hàn Yên cái kia thân mật hình ảnh hiện lên. Làm cho cả người hắn cực kỳ nổi nóng. Nếu là Tô Hàn Yên lúc ấy không tránh thoát, bọn họ lại tiếp tục lời nói. Lam Phong có thể khẳng định chính mình buổi tối hôm nay tuyệt đối sẽ cướp cò. Cuối cùng sẽ theo Tô Hàn Yên phát sinh chút gì. Mặc dù là như thế, hắn hiện tại tâm vẫn là có một luồng khí nóng, mà lại khó mà bị hắn áp chế xuống. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Không lại ngủ tiếp, mà chính là cầm điện thoại di động lên nhìn lên điện ảnh đến một bên khác. Tô Hàn Yên chỗ phòng ngủ, yên tĩnh nằm tại trên giường Tô Hàn Yên đồng dạng là lật qua lật lại không có ngủ. Đi qua trước đó cái kia một phen dày vò, cho tới bây giờ nàng vừa mới khôi phục một số khí lực. Trong đầu hồi tưởng đến chính mình buổi tối hôm nay sở tác sở vi, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ đến. Chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Cho dù là chính nàng cũng không nghĩ tới luôn luôn ổn trọng. Ở trước mặt người ngoài lạnh lùng như băng nàng vậy mà lại làm ra như thế chuyện hoang đường đến. Không sai, tại Tô Hàn Yên tự mình nhìn đến, hôm nay nàng cử động thật sự là hoang đường vô cùng. Nàng vậy mà cưỡng hôn ở Lam Phong. Hơn nữa còn không phải một lần. Nếu không có rõ ràng biết là chính mình cách làm, nàng còn hoài nghi mình có phải hay không bị khống chế. Tiểu Băng Sơn, ngươi hôm nay không có uống nhầm thuốc à? Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Tô Hàn Yên không khỏi thấp giọng thì thào. Một đêm này, đối với Tô Hàn Yên cùng Lam Phong hai người kia tới nói nhất định khó ngủ. Sáng sớm hôm sau buổi sáng 5 điểm, Lam Phong thì là từ ngủ say bên trong đúng giờ tỉnh lại. Sau đó chính là tại trong tủ treo quần áo tìm một bộ đồ thể thao thay đổi. Liền ra khỏi phòng, bắt đầu luyện công buổi sáng. Theo Lam Phong, hắn cỗ thân thể này muốn khôi phục đã từng đỉnh phong thực lực. Nhất định phải đến siêng năng luyện tập. Làm Lam Phong mặc quần áo đi ra hoa viên thời điểm, Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư Antonio cái này hai huynh muội cũng sớm đã rời giường bắt đầu ở biệt thự bên ngoài hoa viên tiến hành đối luyện. Một cỗ cường đại kinh khí chi phong thì là lấy hai người bọn họ giao chiến chỗ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi ra, khiến cho trong hoa viên hoa cỏ tùy phong chập chờn, cánh hoa bay xuống, tùy phong bay múa. Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư Antonio giờ phút này đều là không có sử dụng vũ khí, mà chính là tiến hành cận thân đánh nhau. Chỉ gặp Lam Giao Annie Neo bàn chân bỗng nhiên phát lực, nhảy lên một cái, thân hình như điện, thân thể tại giữa không trung bày ra một cái cực độ quái dị tư thế. Cánh tay phải hất lên, nàng chân trái thành roi hướng về Kim Sư khuôn mặt quật mà đi. Đồng thời nàng đùi phải thì là thẳng đá Kim Sư hàm dưới. Thế công hung mãnh, làm cho người khó mà ngăn cản. Giao long tiễn, nhìn lấy Lam Giao Annie Neo cái này tràn đầy bạo phát lực động tác. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc tới. Giao long tiễn chính là Lam Giao Annie Neo tu luyện giao vân lục vũ kỹ bên trong cực kỳ cường đại một loại công kích thủ đoạn. Chiêu này đối với nhân thể yêu cầu và cân bằng lực yêu cầu cực cao. Không chỉ có dung nhập đá ngang quất đánh, lòng vĩ cắt bỏ, hoành tảo thiên quân các loại chiêu thức hung mãnh, còn dung nhập thái cực roi các loại chiêu thức mềm mại, cương nhu hòa hợp, tràn đầy cực kỳ cường đại lực sát thương. Phóng nhãn trước kia, Lam Dao thi triển ra càng khó khăn. Thế nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng của nàng thi triển đi ra xác thực càng nhẹ nhõm. Đối mặt Lam Dao Annie Nell cái này cường đại công kích, Kim Sư Antonio cũng không có lựa chọn né tránh, mà là tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong cơ thể hắn nóng rực năng lượng màu vàng óng lao nhanh, dung nhập vào trong hai tay hắn. Tại Lam Dao Annie Nell công kích đến tới trong nháy mắt, Kim Sư Antonio hai tay thì là hóa thành kim sắc móng vuốt, bỗng nhiên nhô ra, chuẩn xác không sai lầm đem Lam Dao Annie Nell hai chân bắt lại. Cuồng sư thủ, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc đến. Sau đó cái này một vòng kinh ngạc rất nhanh chính là hóa thành nồng đậm vui mừng. Xem ra trong đoạn thời gian này, Lam Dao Annie Nell cùng Kim Sư Antonio thực lực đều đề bạt rất nhiều. Ba ba ba, Lam Phong hài lòng gật đầu. Thanh thúy tiếng vỗ tay thì là từ trong tay hắn truyền ra. Đại nhân, cái này bất chợt tới tiếng vỗ tay làm cho Lam Dao Annie Nell cùng Kim Sư Antonio đều là không khỏi hơi sững sờ. Lập tức trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Đối chiến quá mức đầu nhập bọn họ căn bản liền không có phát giác được Lam Phong đến. Không tệ, xem ra ta sau khi đi cái này hơn 2 tháng thời gian hai người các ngươi thực lực đều là đề bạt không ít. Muốn đến là trong đoạn thời gian này kinh lịch quá nhiều khảo nghiệm cùng ngăn trở. Lam Phong mở miệng cười, mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiện tại, thì để cho ta tới thử một chút các ngươi trong khoảng thời gian này thực lực đến tăng lên tới loại trình độ nào đi. Không khỏi nhanh, Lam Phong chuyện chính là trong lúc đó nhất truyền, mở miệng cười nói, còn mời đại nhân chỉ giáo. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Dao Annie Nell cùng Kim Sư Antonio khuôn mặt đều là hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Nhìn nhau, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy ta thì không khách khí. Thấy thế, Lam Phong gật gật đầu, thân hình như điện, thẳng đến Lam Dao Annie Nell cùng Kim Sư Antonio mà đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong liền là xuất hiện ở Lam Dao Annie Nell cùng Kim Sư Antonio trước mặt. Hai tay thành quyền, thẳng đến bọn họ mặt. Đông, nhưng mà đối mặt Lam Phong quyền đầu cường công, Lam Dao cùng Kim Sư căn bản cũng không có mảy may đáng sợ cùng trốn tránh. Lam Dao tay phải thành trưởng, mang theo lực lượng cường đại, trắng noãn ngọc thủ bị năng lượng màu xanh lam kiện hàng. Trực tiếp theo Lam Phong nắm đấm đối cứng cùng một chỗ. Tiếng vang trầm trầm lặng yên ở giữa truyền ra. Tại Lam Dao bàn tay theo Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau trong nháy mắt, Kim Sư Antonio quyền đầu thì là bị đâm mắt năng lượng màu vàng óng bao vây. Đồng dạng là cùng Lam Phong quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Thanh thúy pha chạm thanh âm chính là ầm vang ở giữa truyền ra. Lam Phong thần sắc như thế, thân hình không nhúc nhích tí nào, mà Lam Dao cùng Kim Sư sắc mặt lại là tại thời khắc này biến đến ngưng trọng dị thường cùng khó. Coi, bạch bạch bạch, sau một khắc, lực lượng kinh khủng chính là ầm vang ở giữa từ Lam Phong trên nắm tay bộc phát ra. Trực tiếp đem Lam Dao cùng Kim Sư Antonio chấn động phải lui lại mấy chục bước, vừa rồi đem thân hình ổn định, bạch, ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia thẳng tắp mà đứng nguy nhưng bất động Lam Phong, Lam Dao cùng Kim Sư trong mắt đều là hiện lên một tia ngưng trọng. Sau một khắc, dưới chân bọn hắn lực lượng bạo phát, hóa thành một lam một kim hai đạo quang ảnh thẳng đến Lam Phong mà đi. Tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt, Lam Dao thân thể trong lúc đó nhảy lên một cái, thân thể ở giữa không trung bày ra một cái quái dị tư thế, cánh tay phải hất lên, thân thể giống như hình xoắn ốc cao tốc xoay tròn, đùi phải thành roi, hướng về phía Lam Phong cổ câu qua, chân trái thành thương, thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Đây là Lam Dao từ trước đó giao long tiễn bên trong tự hành lĩnh hội sáng tạo ra đến chiêu thức. Loa toàn kính chân, uy lực so với giao long tiễn đến còn cường đại hơn. Ô ô, theo Lam Dao đá ngang rút ra, không khí tựa hồ cũng bởi vì sợ mà phát ra tiếng ô ô vang đến. Nguyên đạn quyền, kim sư chảo, tại Lam Giao đối Lam Phong phát ra cường công trong nháy mắt. Kim sư Antonio đồng dạng là khởi xướng cường đại vô cùng thế công đến. Chẳng biết lúc nào tay phải hắn lên mang theo bao tay hóa thành bao tay. Màu đỏ sậm bao tay tại thời khắc này bị đâm ánh mắt mang chỗ vờn quanh. Tràn đầy bàng bạc năng lượng, trực tiếp hướng về phía Lam Phong ở ngực đập tới. Sau đó, kim sư tay trái đồng dạng là bị kim sắc quang mang chỗ vờn quanh. Hóa thành sư chảo thẳng đến Lam Phong trái tim, nhanh đến cực điểm, hung mãnh mà tàn bạo. Lam Giao cùng kim sư hai người liên thủ công kích tấn mãnh nhanh chóng. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem Lam Phong đường lui cho phong kín. Làm cho hắn trên mặt hiện ra một vòng vẻ tán thưởng tới. Cái này hơn 2 tháng thời gian cũng không biết Lam Giao cùng kim sư hai người kinh lịch bao nhiêu. Cuộc chiến đấu, thực lực đề bạt trình độ vượt xa hắn tưởng tượng. Đối mặt bọn hắn cái này liên thủ nhất kích. Căn bản cũng không có đường lui có thể nói. Chỉ có ngạnh kháng, vẻn vẹn trong nháy mắt. Lam Giao cùng kim sư cái kia hung mãnh công kích chính là lặng yên ở giữa tiến đến. Xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Kim sắc cùng năng lượng màu xanh lam giống như thiểm quang đem hắn tầm mắt chỗ chiếu sáng. Thái cực thuẫn. Đối mặt với Lam Giao cùng kim sư công kích, Lam Phong cũng không có tiến hành trốn tránh. Chỉ gặp hai tay của hắn nhô ra. Thể nội thái cực chi tâm lặng yên ở giữa xa truyền. Dưới chân tốc độ di động. Trên mặt đất huy động lên nửa vòng tròn. Một cỗ vô hình âm dương thái cực chi lực bắt đầu từ dưới chân hắn sinh ra mà ra. Sau một khắc Lam Phong song trưởng bỗng nhiên đẩy ra. Theo Lam Phong song trưởng đẩy ra. Vô hình âm dương thái cực chi lực chính là tại hắn song trưởng bên trên nở rộ. Hình thành một mặt vô hình thái cực thuẫn bài. Đông. Sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa quanh quẩn tại vùng chân trời này. Lam Giao cùng kim sư công kích tại khoảng cách Lam Phong trước mặt không đến một tấc khoảng cách. Liền quỷ dị dừng lại. Giống như nện ở thép tấm phía trên. Thế nhưng là, dùng mắt thường đi xem lời nói. Tại Lam Phong trước mặt rõ ràng cái gì liền không có. Lam Giao cùng kim sư công kích thì quỷ dị như vậy địa cứng ngắc tại giữa không trung. Tựa như là thời gian tại thời khắc này đứng im. Làm cho Lam Giao cùng kim sư trên mặt đều là không khỏi hiện ra một vòng rung động cùng hoảng hốt. Chi sắc đến. Bọn họ cảm giác tựa như là tại Lam Phong trước mặt cất ở đây một cái vô cùng cường đại từ trường. Đem bọn hắn lực lượng cùng công kích đều địa ngăn cách tới. Bọn họ cái kia hung mãnh bạo liệt công kích tựa như là rơi vào vô hình trên tấm chắn. Giống như lực lượng kinh khủng trên mặt biển nhấc lên một vòng sóng biển. Nhưng là đối mặt cái kia vô cùng to lớn đại hải lại là không có biện pháp nào. Đáng chết. Lam Giao cùng kim sư miệng bên trong đều là không khỏi phát ra một tiếng giận mắng tới. Sau một khắc, càng khủng bố hơn lực lượng thì là từ thân thể bọn họ bên trong bạo phát. Hướng về phía Lam Phong trước mặt thái cực thuẫn triển khai hung mãnh trùng kích. Theo Lam Giao cùng kim sư động tác cùng càng thêm cường đại lực lượng bạo phát. Lam Phong nhất thời chính là cảm thụ một cỗ áp lực truyền đến. Nhưng lại chỉ thế thôi. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn bỗng dưng chấn động. Một cỗ càng thêm cường đại mà lại lực lượng kinh khủng bắt đầu từ hắn song trưởng bên trên bạo phát. Hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra. Ngang dọc lan tràn. Phốc phốc nháy mắt sau đó. Thế công hung mãnh Lam Giao cùng kim sư Antonio chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền ra. Đụng vào bọn họ trên ngực. Khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như hai quả như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Bạch bạch bạch một liền lui về phía sau mấy chục bước bọn họ phương mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kính sợ. Bọn họ rất rõ ràng. Nếu như không phải Lam Phong lưu thủ. Chỉ sợ bây giờ hai người bọn họ đã nằm trên mặt đất không đứng dậy được. thanh âm cung kính thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đa tạ đại nhân thủ hạ lưu tình. Không tệ, 2 tháng các ngươi có thể đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này. Có chút vượt qua ta tưởng tượng. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Trong lời nói đối với Lam Giao cùng Kim Sư rất là yêu thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.